Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, mở thiên nhãn. Mấy cái trưởng môn đều ở đây chữa thương. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đều là thủ ở một bên. Vậy khó mà nói. Bầu không khí cũng đều rất nặng im lìm. Đội ngũ mới vừa gặp trọng đại thất bại. Lập tức đều có chút không thong thả lại sức. Dẫu sao, như vậy tốn nhiều khổ tâm. Vốn cho là có thể đem Quang Minh thần giáo đánh tan hoàn toàn. Bây giờ nhìn lại, chẳng những không có đánh tan, ngược lại còn bị bại. Bất kể là môn hạ đệ tử so đấu, hay hoặc giả là động hư cảnh so sánh thực lực, lại tất cả đều rơi vào hạ phong. Cái này liền có chút để cho người không chịu nổi. Cái này Quang Minh thần giáo nhìn qua thật giống như vậy không có cao thủ gì à. Làm sao tông chủ bọn họ nhiều người như vậy cũng không đánh lại đâu. Tiết Thanh đi qua đi lại, không nhịn được hỏi, ai biết được à, chúng ta lúc ấy nhìn cũng rất rõ ràng. Quang Minh thần giáo động hư cảnh số người so chúng ta bốn đại tông môn còn muốn thiếu một hai. Có thể quay đầu lại, Triệu Minh Tu các người cũng là đầy mặt không rõ ràng. Rất là hồ nghi, không nhịn được hỏi, tốt lắm, cũng đừng đoán. Chờ lát tông chủ bọn họ chữa thương kết thúc, dĩ nhiên là biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Trần nhìn mọi người dáng vẻ, trực tiếp nói, như vậy suy đoán lung tung vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không sai, chúng ta liền kiên nhẫn chờ tin tức đi. Cũng chớ nói, Trần Đông Lai cũng giống như vậy, hắn cũng là một bụng nghi vấn. Nhưng lúc này, mọi người tâm trạng cũng không tốt lắm. Nếu là một mực nói cái vấn đề này, quay đầu lại, chỉ sẽ ảnh hưởng mọi người tâm tình. Tốt nhất biện pháp đó chính là chờ. Cùng các tông chủ chữa thương đi ra, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người nói xong, người ở chỗ này cũng trầm mặc lại. Chỉ là Thuần Dương Tiên Tông bên này mặc dù không thảo luận, nhưng Vô Lượng Điện cùng cái khác ba cái tông môn các đệ tử vẫn còn là đang nghị luận. Từng cái một, tất cả đều là không rõ ràng. Rất nhanh, bốn đại tông môn trưởng môn nhân nghỉ ngơi trong lều lớn. Nhưng là bạo phát ra một hồi cãi vã. Ta xem chuyện này đến đây chấm dứt đi. Chúng ta liên hiệp có ích lợi gì? Không vẫn thủ hạ bại tướng. Không sai, chúng ta toàn đều thua. Trắng trắng hy sinh một ít đệ tử. Ta liền tu vi cũng thấp xuống rất nhiều. Tự mình phải đi về. Chuyện sau này hãy nói đi. Ta cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Thanh âm như ẩn như hiện truyền tới. Để cho Diệp Trần và Trần Đông Lai đám người trong mắt đều là kinh nghi bất định thần sắc. Chẳng lẽ, bốn đại tông môn trưởng môn nhân cũng nháo vạch. Cái này cũng không là một chuyện tốt à. Mới vừa nghĩ tới đây. Từ Mã Thiên, Trần Cửu Tinh cùng với Cố Lương Tài các người tất cả đều từ trong lều lớn đi ra. Sắc mặt âm trầm, tất cả từ trở lại riêng mình tông môn đệ tử trước mặt, đều lên tiếng nói trực tiếp trở lại tông môn, không có nửa điểm do dự, cái này liền đi. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử nhìn một màn này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, những người này lúc đi, thật là một chút cũng không do dự à. Mấy phút ngắn ngủi thời gian, còn lại ba đại tông môn đệ tử lập tức toàn đều đi hết sạch. Một người cũng không còn hạ. Cái này, chỉ để lại Thuần Dương Tiên Tông đệ tử lưu tại chỗ. Trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm chút gì. Đây là, Chu Vận từ trong nhà mặt đi ra. Mặt mũi tiều tụy không thiếu. Tông chủ, Diệp Trần, Trần Đông Lai cùng với Cao Dương các người toàn đều đi tiến lên. Kêu một tiếng, tông chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Làm sao người toàn đều đi hết sạch? Cao Dương không nhịn được hỏi, chẳng lẽ chúng ta không phải đồng minh sao? Trước kia là vậy, bây giờ không phải là. Chu Vận mở miệng nói. Lần này, bốn đại tông môn liên quân vậy thất bại. Chỉ có thể nói, Quang Minh thần giáo thực lực quá mạnh mẽ. Tông chủ, bữa trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta ở phía dưới cũng không biết. Trần Đông Lai tò mò hỏi, theo lý thuyết. Ngài mấy vị này tông chủ cùng đi ra ngựa, vấn đề cũng không lớn à? Không, ngươi là không biết các ngươi sư phụ cường đại bao nhiêu mà thôi. Chu Vận khẽ lắc đầu, nói, ta cũng bị hắn che giấu rất nhiều năm à. Hắn tu vi, đã đến động hư cảnh hậu kỳ. Cái gì? Động hư cảnh hậu kỳ? Tiết Bình Long một mực mở ra bên ngoài, bây giờ tu vi đều là mới vừa vào động hư cảnh không lâu. Nhưng cái này lần, hắn lại trực tiếp thành động hư cảnh hậu kỳ. Cái này trung gian khóa độ. Người bình thường ít nhất phải qua mấy chục năm hay hoặc là trên trăm năm mới có cơ hội. Có thể Tiết Bình Long ngược lại tốt. Hoàn toàn không có vấn đề của phương diện này. Một cái sức lực thăng cấp, tăng trưởng, thật sự là quá đáng sợ. Mấy người chúng ta người cho dù cùng đi ra ngựa, cũng không phải hắn đối thủ. Chu Vận rất trực tiếp nói. Từ Mã Thiên bọn họ cho là ta đang nói dối. Cũng tức giận. Toàn đều mang nhân mã của mình trở về. Cái này, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người nghe đến chỗ này. Coi như là hoàn toàn rõ ràng. Khó khăn trách móc bọn hắn chạy nhanh như vậy. Là có tín nhiệm nguy cơ. Người cùng người tới giữa có hiềm khích. Vậy kế tiếp làm thế nào? Trần Đông Lai sốt ruột hỏi, tổng không thể cứ như vậy được rồi. Hiện tại không bắt chặt thời gian diệt Quang Minh thần giáo. Lại cho bọn họ một chút thời gian. Chỉ sợ chúng ta thì càng thêm giải quyết không hết. Đúng vậy. Hiện tại đã là tốt nhất cơ hội. Mỗi cho Quang Minh thần giáo hơn một ngày. Hơn một năm phát triển thời gian. Bọn họ cũng đang không ngừng lớn mạnh. Sau này còn muốn có như vậy cơ hội. Có thể khó khăn. Cao Dương các người vậy đều hết sức đồng ý. Hiện tại vô dụng. Quang Minh thần giáo giáo chúng đã có 100.000 người. Hơn 60.000 xuất khiếu kỳ trở xuống. Hơn 30.000 xuất khiếu kỳ đạt tới phân thần kỳ cường giả. Chúng ta bốn đại tông môn coi như lại liên hiệp. Cũng đã không phải là đối thủ. Chu Vận khẽ lắc đầu. Rất thẳng thừng nói ra. Cái này. Hơn 10.000 tên xuất khiếu kỳ và phân thần kỳ cao thủ. Cái này còn làm sao đánh. Hoàn toàn không phải là đối thủ à. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Tạm thời tới giữa, không biết nên nói cái gì, hay hoặc là nói, hoàn toàn không có lời có thể nói. Dẫu sao, thế cục này, cái này so sánh thực lực, hơi là người bình thường, cũng cảm thấy không việc gì huyền niệm. Vậy chúng ta sau này làm thế nào? Tiết Thanh có chút mơ hồ, hỏi một câu, liền tông môn trụ sở đều bị đoạt đi, bọn họ căn bản cũng đã là không địa phương có thể đi. Tối nay. Ta dự định mở một tí thiên nhãn. Đi xem. Thuộc về chúng ta tông môn một đường sinh cơ ở nơi nào đi. Chu Vận thở dài nói. Mở thiên nhãn. Lời này vừa ra. Trần Đông Lai và Cao Dương các người tất cả giật mình. Chỉ có Diệp Trần một mặt mơ hồ. Không biết tông chủ nói mở thiên nhãn là ý gì. Mở thiên nhãn là tông chủ một cái kỹ năng đặc thù. Chỉ cần hắn mở thiên nhãn. Có thể có được một ít mình muốn sự việc biện pháp giải quyết. Hay hoặc giả là có cái gì dự đoán. Trần Đông Lai gặp Diệp Trần không để ý tới rõ ràng. Liền mở miệng nói một câu. Tốt lắm, tất cả đi xuống đi. Ta cũng phải chuẩn bị. Chu Vận nói xong, liền khoát tay chặn lại. Trực tiếp về đến trong lều lớn. Tựa hồ là muốn một mình tiềm tu liền đứng lên. Chúng ta tất cả giải tán đi. Trần Đông Lai và Cao Dương đem môn hạ đệ tử mang hết đi. Không có lưu lại nữa. Đông Lai, tông chủ mở thiên nhãn thật có thể có chuẩn như vậy sao? Diệp Trần tò mò hỏi. Đó là đương nhiên. Đây chính là chúng ta tông chủ độc môn bí kíp. Có thể đoán trước đến một chút sau này tương lai thế giới đồ. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, không thiếu Đông Hoang thậm chí Trung Châu cao nhân đều tới tìm chúng. Ta tông chủ dự đoán. Chính là bởi vì mở thiên nhãn sau đó, dự đoán sẽ đặc biệt chính xác, cho nên rất nhiều người đều biết, danh tiếng rất lớn, phải không? Có như vậy thần, Diệp Trần ban đầu còn có chút chừng mực dám tin tưởng. Bất quá tối nay, ngược lại là có thể tới kiến thức một chút, nếu như có thể tìm được thuần dương tiên tông duy nhất một cái sinh cơ nói. Ngược lại là một cái rất lựa chọn tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.